Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Hình Thiên Xuất Thế. Tác giả, Phượng Si, như thế nào? Hay là ngươi không nghĩ trợ giúp nhân tộc vượt qua lần này kiếp nạn sao? Thủ mộ lão người mở miệng hỏi. Không phải, bất quá, giả mạo ta sư tôn chi danh tiến vào đại lục, hiệu lệnh nhân tộc. Này chỉ sợ không ổn đi. Hình Thiên mở miệng hỏi. Phi thường thời kỳ, hành phi thường việc, vì nhân tộc đại nghĩa, hiện tại đã cố không được như vậy nhiều. Huống chi, hiện giờ ngươi sư tôn Tần Cung đã trở thành vong linh quỷ hồn chi thân. Liền tính hắn tương lai sống lại, chỉ sợ cũng là vong linh tộc một viên, cùng nhân loại là địch phi hữu, mà Tần Cung lại cố tình thành nhân tộc tín ngưỡng người. Ở nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nhân tộc tín ngưỡng không thể dao động. Cho nên, trước kia Tần Cung đã không còn nữa tồn tại. Cho dù ta trở về Thương Khung Đại Lục, cũng chỉ có thể trở thành nhân tộc địch nhân. Rốt cuộc hắn là vong linh sinh vật chung một viên, mà ngươi từ giờ trở đi liền đem Hình Thiên tên cấp quên đi. Ngươi hiện tại chính là Tần Cung, nhân loại chân chính thần bảo hộ, làm ra như vậy quyết định. Có lẽ ngươi vô pháp tiếp thu, ta đồng dạng cũng là vô pháp tiếp thu, nhưng vì nhân tộc đại nghĩa, ngươi chỉ có thể làm như vậy. Thủ mộ lão vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Thương Khung Đại Lục phía nam lãnh thổ toàn bộ luân hãm. Đại lượng nhân tộc sớm đã trốn hướng về phía Thương Khung Đại Lục trung bộ, cũng một đường hướng bắc phương bỏ chạy, đại lượng chạy nạn đám người tụ tập thành từng điều sông dài. Một đường hướng bắc, bi vân mù sương, bá tánh trôi dạt khắp nơi. Thi cốt doanh dã, theo chúng ta đi đi. Thương Khung Đại Lục xong rồi. Chúng ta rút lui Thương Khung Đại Lục. Đây là nhân tộc duy nhất hy vọng. Tần Anh cùng Nguyệt Tâm không ngừng du tẩu với Thương Khung. Đại lục trung bắc bộ thành trấn nông thôn chi gian hoặc xuất hiện ở lưu dân đội ngũ bên trong. Nhưng một ít hảo tư chất thanh thiếu năm lại không chịu tin tưởng hai nàng. Bọn họ đều là nhân tộc trung nhiệt huyết nam nhi. Bọn họ ở lên tiếng la hét. Không, chúng ta không thể rời đi. Năm đó chúng ta thần bảo hộ lấy huyết vì dẫn. Liều mình cứu Thương Khung là cỡ nào hành động vĩ đại. Chúng ta sao lại có thể cấp thần bảo hộ hắn lão nhân ra mất mặt đâu. Chúng ta không đi. Chúng ta muốn đi cùng vong linh sinh vật chiến đấu. Thề sống chết cùng Thương Khung Đại Lục cùng tồn vong. Nhân tộc thanh niên không chịu rời đi, liền liền một ít lão nhược phụ nho giả phát ra tương đồng thanh âm. Chúng ta sẽ không rời đi Thương Khung Đại Lục, sẽ không rời đi gia viên của chúng ta. Thần bảo hộ sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ, hắn nhất định sẽ trở về cứu chúng ta. Tần Anh cùng Nguyệt Tâm nhiệm vụ căn bản vô pháp hoàn thành. Các nàng cũng ở không ngừng khuyên bảo, Thương Khung Đại Lục hạo kiếp muốn tới. Không chỉ là vong linh đại quân, còn có lớn hơn nữa hạo kiếp đang chờ đợi chúng ta. Hiện tại không đi liền tới không kịp, chúng ta đem các ngươi mang đi. Chính là vì cấp Thương Khung Đại Lục lưu lại hỏa chủng. Không để nhân loại vong tộc diệt chủng, theo chúng ta đi đi. Chúng ta càng tin tưởng thần bảo hộ nói. Nếu hắn không cho chúng ta thần dụ, chúng ta là sẽ không rời đi. Chúng ta thà rằng chết ở chính mình cố thổ bên trong. Thương Khung Đại Lục nhân tộc không ai nguyện ý cùng Tần Anh cùng Nguyệt Tâm rời đi. Phi thường thời kỳ, đương hành phi thường phương pháp, đem hảo tư chất nam nữ mạnh mẽ thu vào thế giới. Cuối cùng, Tần Anh cùng Nguyệt Tâm rốt cuộc đi đến cùng nhau, làm ra như vậy quyết định, lấy hai người thủ đoạn. Nhân tộc trung đại lượng hảo tư chất thanh thiếu năm cùng trung niên nam nữ bị hai người thu vào. Tới rồi trong cơ thể thế giới bên trong. Nhưng hai người hành động cũng khiến cho nhân tộc bất mãn. Bất quá, hai nàng cũng không để ý này đó. Vẫn như cũ kiên định mà ấn thủ mộ lão người phân phó hành sự. Đồng thời, hai nàng phân công thập phần minh xác. Tu vi càng cao một ít Tần Anh đi trước Thương Khung Đại Lục trung bộ. Mà Nguyệt Tâm lưu tại Thương Khung Đại Lục phía sau. Tần Âm nữ hoàng mạng lưới tình báo bố với Thương Khung Đại Lục mỗi một góc. Hai nàng hành động tức khắc đem Tần Âm sở chọc giận. Là hắn, nhất định là cái kia đáng khinh thủ mộ lão người ở cùng bổn hoàng làm đối. Các nàng làm như vậy, nhất định sẽ tạo thành đại lục khủng hoảng. Dân tâm không xong, đi, thỉnh sở thần cùng vương trường sinh. Ta nhất định phải ngăn cản các nàng làm sằng làm bậy. Sở thần cùng vương trường sinh kiên định, mà cùng Tần Âm đứng ở cùng nhau. Thương khung đại lục Hoàng Long Phủ, cùng tháng vừa mới buông xuống Hoàng Long Phủ, chuẩn bị đem hảo tư chất tộc nhân thu vào thế giới của chính mình bên trong khi sở thần xuất hiện, hắn trực tiếp chắn Nguyệt Tâm trước người. Hai mắt bên trong toàn là không tắt lửa giận. Ma nữ, đem thu đi nhân tộc tộc nhân toàn bộ thả. Nếu không, giết không tha. Sở thần, người cũng là thương khung đại lục nhân tộc trung kim tự tháp tiêm thượng tồn tại. Chẳng lẽ người trong lòng không rõ ràng lắm nhân loại đã tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc mấu? Chốt sao? Có thể ở hạo kiếp đã đến phía trước. Đem nhân tộc hảo tư chất đệ tử cùng cường giả thu đi. Vì nhân tộc lưu lại hỏa chủng, đây mới là biện pháp tốt nhất. Ngươi vì sao phải phản đối? Nguyệt Tâm mở miệng nói. Liền tính đúng như ngươi theo như lời. Thương khung đại lục hạo kiếp lại sở khó tránh khỏi. Nhân tộc cũng sẽ không vứt bỏ thương khung đại lục. Liền tính chiến đến một binh một tốt. Nhân tộc cũng muốn thề sống chết bảo vệ thương khung đại lục. Nếu không, nhân tộc nếu rút khỏi thương khung đại lục liền thật sự trở thành dị tộc thiên hạ. Đến lúc đó, hạo kiếp qua đi, nhân tộc lại tưởng phản hồi thương khung đại lục, đem so đối kháng hạo kiếp còn nếu không dễ dàng. Lập tức đình chỉ ngươi hành động, ta có thể thả ngươi rời đi. Nếu không, liền đem mệnh lưu lại đi. Sở thần đối với Nguyệt Tâm nói, vô luận như thế nào, ta đều phải đem nhân tộc mang đi. Trừ phi ngươi giết ta, Nguyệt Tâm trên mặt cũng trịnh trọng lên. Vậy như ngươi mong muốn, sở thần có thể đối Nguyệt Tâm nói nhiều như vậy nói, cũng là xem ở nàng là thương khung đại lục không thế gia cường giả phân thượng. Hiện giờ hắn quyền uy đã chịu khiêu khích, hắn không nghĩ lại lưu thủ. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua thiên địa, hư không trong phút chốc từ giữa bị chảm thành hai đoạn. Nguyệt Tâm tuy rằng đã thành từ xưa đến nay không thế ra thế giới cường giả, nhưng ở kia một khác, hắn thế nhưng vô lực phản kháng sở thần chém xuống một trường. Vô lực thở dài ở Nguyệt Tâm trong lòng vang lên, thoạt nhìn sở thần khả năng, quả như trong truyền thuyết giống nhau. Vốn dĩ cho rằng, trở thành thế giới cao thủ lúc sau, hẳn là có thể cùng hắn có một trận chiến chi lực. Nhưng vạn nghĩ đến đây. Nguyệt Tâm đem mắt nhắm lại. Chí Tôn Vương, ta tới tìm ngươi, hy vọng sau khi chết, ta còn có thể trở thành ngươi ái nhân. Răng rắc, đúng lúc này, Nguyệt Tâm chỉ nghe được trước mặt một tiếng thanh thúy tiếng đánh vang quá. Nàng theo bản năng mà mở mắt. Tiếp theo, hắn hai mắt nháy mắt chừng đến đại đại, tay nhỏ giấu ở đỏ bừng cái miệng nhỏ phía trên. A, Chí Tôn Vương. Hình Thiên giơ tay đem sở thần phải giết một kích hóa giải. Nghe tới Nguyệt Tâm tiếng hô lúc sau, hắn toàn thân đều là cứng lại, bất quá lại không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mà phất phất tay, ý bảo Nguyệt Tâm rời đi chiến trường. Nguyệt Tâm nghe lời mà thối lui đến một bên, mà lúc này, sở thần hai mắt cũng không phải không có hoảng sợ chi sắc mà nhìn về phía Hình Thiên. Ngươi là, ngươi không phải Tần Cung. Người rốt cuộc là người nào? Kinh hãi qua đi, sở thần hai mắt nháy mắt co rút lại lên. Hắn mở miệng hỏi, vì sao nói ta không phải Chí Tôn Vương? Hình Thiên mở miệng hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.